Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 814, thiếu niên khinh cuồng. Nam Nhi bản sắc, vừa nhìn thấy những người này trang phục, ta đột nhiên đã cảm thấy có chút quen mắt. Loại trang phục này người ta gặp qua rất nhiều lần, nhất quan đạo người không đều cái bộ dáng này sao? Chẳng lẽ những người này là nhất quan đạo người hay sao? Nhìn thấy bọn họ, ta cũng không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Ta đã sớm không phải trước đó cái kia Ngô Hạ A Mông. Mặc người hẹp cát, muốn bắt được ta là phải trả giá thật lớn. Bước chân của ta chậm lại xuống tới, bất quá vẫn như cũ hướng phía trước kia hai cái che mặt ra hỏa đi tới. Cách bọn họ có hơn 20 mét thời điểm, đột nhiên, theo thân thể của ta hai bên lại phân biệt chạy ra một cái áo đen che mặt ra hỏa. Bọn họ tốc độ chạy rất nhanh, nhưng là chân lại tại trên mặt đất không có làm ra bất luận cái gì tiếng vang. Cũng đều là thực lực rất mạnh người tu hành, ta cảm giác dạng này thân pháp, cũng liền so Tống Hy nhân vật như vậy tu vi hơi kém một ít. Mà đứng ở trước mặt ta kia hai tên gia hỏa thực lực thì càng mạnh một ít. Ta đứng tại bọn họ khoảng mười mấy mét địa phương đứng vững. Một cái tay cầm kiếm hồn, híp mắt lại nhìn về phía bọn họ. Đúng vào lúc này, theo ta chính diện hai cái người áo đen sau lưng lại nhanh chạy bộ đến đây hai người. Liền vừa mới biến mất không lâu Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông. Mộc Tả Sứ, lão nhân gia ngài rốt cuộc đã đến, tiểu tử này quá mẹ nó hung tàn, một hơi đem ta bên này người không sai biệt lắm tất cả đều giết sạch. Ta cùng lão nhị thật vất vả quá chạy ra, nếu là buổi tối một bước, hai chúng ta cũng chết tại kia hầm trú ẩn bên trong. Đinh Đức Chí có chút thở hồng hộc nói, Mộc Tả Sứ, tiểu tử này rất tà môn, vừa mới phá ta bách thi trận. Hơn nữa còn đem bên trong mấy cỗ thi thể làm cho thành cương thi. Quá dọa người, đến bây giờ cũng không biết cái gì lai lịch. Vừa lên đến liền giết người, đều chưa thấy qua dạng này. Kia Trương Cận Đông cũng phụ họa nói, cái kia được xưng là Mộc Tả Sứ gia hỏa cười ha ha. Lại nói, có chút ý tứ, Mộc Tả Sứ, chúng ta như là đã đầu nhập các ngươi. Mỗi tháng đều cho các ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Các huynh đệ của ta đều sắp bị tiểu tử này cho giết sạch. Một hồi các ngươi thu thập hắn sau, ta muốn đem đầu của hắn tự mình chặt đi xuống. Kia Đinh Đức Chí liếc mắt nhìn ta một chút, hung hãn nói, lúc này, kia Mộc Tả Sứ bên cạnh một người áo đen lại lạnh lùng nói. Đã Đinh lão đại người đều chết sạch, vậy chúng ta muốn các ngươi còn có cái gì sử dụng đây? Vừa nghe đến ngôn ngữ của người này, Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông đều là sững sờ, nhất là Đinh Đức Chí ánh mắt, chợt liền biến có chút bất thiện, âm u nói, ta nói các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là dự định qua sông đoạn cầu sao? Là vậy thì thế nào? Cái kia xưng là Mộc Tả Sứ gia hỏa cũng nhàn nhạt nói một câu. Ta đi, đây là muốn nội chiến. Chó cắn chó một miệng lông tiết tấu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, coi như kia Trương Cận Đông tương đối cơ linh. Hắn vỗ vỗ Đinh Đức Chí bả vai. Sau đó đối kia hai cái người áo đen thi lễ một cái. Khách khí nói, ta Đinh đại ca không hiểu chúng ta phân đà quy củ. Còn mời hai vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Chuyện là như thế này. Những cái kia thủ hạ chết thì đã chết. Không có gì có thể tiếc. Chỉ cần ta cùng Đinh đại ca tại. Rất nhanh liền có thể kéo lên một nhóm người đến. Tiền chúng ta vẫn là mỗi tháng chiếu cho. Chỉ cần các ngươi có thể che đậy lại chúng ta. Tên trước mắt này thật sự là rất đáng hận. Hỏng chúng ta tài lộ. Vậy cũng là hỏng chư vị tài lộ. Hắn là địch nhân của chúng ta, đồng dạng cũng là địch nhân của các ngươi. Chư vị đại nhân cảm thấy có phải hay không cái này lý? Tiểu tử ngươi lời nói này chúng ta thích nghe. người kia tiền tài, trừ tai họa cho người. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Người này chúng ta thu thập là được. Kia Mộc Tả Sứ bên người một cái hán tử áo đen, mười phần phách lối nói, vị đại ca này nói rất đúng, chúng ta đã đầu nhập các ngươi, vậy chúng ta chính là người một nhà. Nói, Trương Cận Đông quay đầu nhìn ta một chút, liền lôi kéo Đinh Đức Chí hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Lúc này, ta càng chắc chắn một việc, mấy cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen khẳng định liền nhất quan đạo người. Bởi vì chỉ có nhất quan đạo người mới sẽ có tả hữu làm cái này xưng hô. Tả hữu làm phía dưới liền một ít lợi hại người tu hành, bị bọn họ xưng là tiên phong tướng, đặc biệt xông pha chiến đấu, đối phó kẻ khó chơi cao thủ, tu vi gần với tả hữu dùng. Trương Cận Đông một chút đem nhất quan đạo một cái phân đà tả sứ kêu tới. Hơn nữa còn mang đến ba cái tiên phong đem cao thủ như vậy. Có thể thấy được đối ta như vậy một cái địch nhân còn là mười phần coi trọng. Chỉ là bọn hắn coi trọng trình độ còn chưa đủ. Bởi vì bọn hắn không biết ta là ai. Ngay từ đầu, ta đều không làm rõ ràng được nhất quan đạo khổng lồ như vậy hắc ám thế lực là thế nào sinh tồn được. Bọn họ cả ngày cùng địa chuột đồng dạng núp trong bóng tối, không dám xuất đầu lộ diện. Bọn họ cần ăn cơm mặc quần áo, cũng cần lấy vợ sinh con. Đây hết thảy đều cần tiền. Tiền của bọn hắn là nơi nào đến đâu? Hiện tại ta là rõ ràng một chút. Ngoại trừ chính bọn hắn làm một ít tà ác hoạt động bên ngoài, mỗi cái phân đà phía dưới hẳn là đều có một nhóm người cho bọn họ kiếm tiền. Những người này có lẽ không phải người tu hành, nhưng là có thể thông qua các loại phương pháp cho bọn họ kiếm tiền. Như vậy mới có thể duy trì nhất quan đạo từng cái phân đà vận hành bình thường. Mà Trương Cận Đông cùng Đinh Đức Chí chi lưu chỉ là cho bọn họ cung cấp tiền tài máy rút tiền thôi. Một khi không có giá trị lợi dụng, nói trở mặt liền trở mặt cái chủng loại này. Giờ phút này, ta bị bốn cái nhất quan đạo phân đà cao thủ vây vào giữa. Kia được xưng là Mộc Tả Sứ hán tử trên dưới đánh giá ta một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kiếm trong tay của ta hồn bên trên. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói, kiếm không tệ, có ánh mắt, ta cười hắc hắc, lần nữa lộ ra một hơi rõ ràng răng. Nói, ta thanh kiếm này chỉ giết ác nhân, không dính máu. Ngươi tin hay không? Kia Mộc Tả Sứ con mắt chợt liền híp lại, thanh âm cũng âm trầm rất nhiều. Nói, ta không tin, ngươi là nhất quan đạo người. Ta hỏi, ngươi cũng rất có ánh mắt, đã nhìn ra chúng ta cái gì lai lịch, vì sao còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đất chịu nằm? Lão phu sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Kia Mộc Tả Sứ nói lần nữa, ta cũng không tin. Ngươi nếu là hiện tại tự mình kết thúc, ta cũng sẽ cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Ta tiếp tục cười nói, ngươi rất ngông cuồng. Mộc Tả Sứ lúc nói lời này, khí thế trên người mở một chút nhanh chóng kéo lên đứng lên. Cả người nhìn giống như cao lớn rất nhiều, thật rất mạnh, mà ta vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, thiếu niên khinh cuồng, nam nhi bản sắc. Ta từ trước đến nay vẫn luôn như vậy cuồng. Thật có ý tứ. Lão phu đột nhiên đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái làm ta nhớ kỹ ngươi cơ hội. Nói một chút đi, ngươi tên là gì? Sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Mộc Tả Sứ nói lần nữa. Ta cũng rất muốn biết tên của ngươi. Bởi vì ngươi chính là cái thứ nhất chết ở ta nơi này thanh kiếm thượng cao thủ. Ta nói, Mộc Kiệt, nhất quan đạo Chiết Đông phân đà tả sứ. Hắn vừa chắp tay nói, Ngô Cửu Âm, các người nhất quan đạo người gọi ta sát nhân ma. Ta cũng chắp tay nói, làm ta nói ra tên của ta thời điểm, mấy người áo đen kia thân thể rõ ràng run một cái. Cùng nhau nhảy ra phía sau một bước dài, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.